Tiên Y, chương 49, người mùi biết nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chất nhanh Lâm Tử Mạn nhảy lên xe buýt, trước khi rời đi nàng vẫn không quên dặn dò Trương Văn Trọng vài câu, tuy nhiên Trương Văn Trọng không có được may mắn như thế, hắn đứng dưới ánh mặt trời chói chang gần nửa tiếng đồng hồ mới bắt được một chiếc xe chật ních người ngồi. Bất đắc dĩ đành phải leo lên, khi về đến nhà thì toàn thân cũng đầm đìa mồ hôi. Sau khi tắm rửa qua loa một cái, Trương Văn Trọng cũng không muốn lãng phí thời gian, bắt đầu luyện tập y giám tâm kinh. Hôm nay cũng không có ai tới làm phiền, để cho hắn có thể tập trung toàn bộ tinh lực vào quá trình tu luyện. Không chỉ như thế, hắn còn chuyển những vật dụng ở trong phòng khách đến phòng ngủ, để không gian thoáng đãng hơn. Trương Văn Trọng liền hoạt động chân tay một lúc, hình ý quyền, bát cực quyền, bát quái thần trường. Trước kia làm thần tiền, tuy rằng Trương Văn Trọng hiểu biết rõ lộ số quyền pháp nhưng lại chưa từng tu luyện qua. Dù sao quyền thuật cũng chẳng sản sinh được bao nhiêu tác dụng, bởi vì hắn đã là một vị thần tiên công lực tinh thâm. Lúc trước cái loại quyền pháp bình thường này, đối với hắn mà nói thì không cần dùng đến. Nhưng hiện tại Trương Văn Trọng tu luyện lại từ đầu, trước khi tu luyện tới cảnh giới dưỡng khí, hắn vẫn phải dùng đến quyền pháp để hộ thân. Trương Văn Trọng một mực ở nguyên trong nhà không bước chân ra ngoài đường. Thẳng cho đến hơn 6 giờ chiều chủ nhật, chuông điện thoại di động reo vang, lúc này hắn mới đình chỉ tu luyện. Alo, Văn Trọng hả? Tôi là Tử Mạn đây. Bên đầu bên kia truyền tới giọng nói của Lâm Tử Mạn, có chút hồn hển nói. Vốn tôi định tới đón anh, nhưng đối tượng mẹ tôi giới thiệu cho tôi thân cận, hiện tại đã đến nhà tôi rồi. Mẹ tôi cương quyết buộc tôi phải ở nhà bồi tiếp hắn, cho nên đành phiền anh tự mình đến nhé. Nhà tôi nằm trên đường Ung Thúy, đối diện với vườn hoa Ung Thúy, nhà số 1 tầng 2, khu thứ 3. Anh nhanh chóng chạy đến đây cấp cứu đi, tên kia ra mặt thật sự quá dày, tôi buồn bực muốn điên lên mất. À, đúng rồi, ngàn vạn lần anh đừng quên mang theo lễ vật cho ba mẹ tôi đó. Được, không thành vấn đề, tôi sẽ tự tìm đường đến nhà cô, những lễ vật kia. Trương Văn Trọng liếc mắt nhìn cái túi lớn ở trên mặt bàn, đó chính là lễ vật mà ngày hôm qua Lâm Tử Mạn bỏ tiền ra mua. Tuy nhiên sớm đã bị hắn tráo đổi bằng quà tặng do đích thân hắn chế tạo. Chuyện, siêu cấp tiên y, vật phẩm đó đều là nhằm vào tính cách của ba mẹ Lâm Tử Mạn mà chế thành, tuy rằng thoạt nhìn thì không có gì đặc biệt nhưng hắn tin tưởng chỉ cần ba mẹ của Lâm Tử Mạn thì nghiệm xong sẽ phi thường hài lòng. Ừm, được rồi, cô không cần lo lắng, tôi sẽ đến đúng giờ, cam đoan sẽ không để ba mẹ cô thất vọng đâu. Vậy là tốt rồi, anh mau tới nhà tôi đi, tôi sắp bị gã kia làm cho phiền chết rồi. Người này quả thật là một gã vô liêm sĩ thích khoe mẽ mà. Xem ra, hiện giờ Lâm Tử Mạn đang rất không ổn. Cúp điện thoại xong, Trương Văn Trọng thay bộ trang phục mà ngày hôm qua Lâm Tử Mạn đã bao phí một số tiền khá lớn để mua. Sau đó nhấc chiếc túi lớn ở trên mặt bàn lên, nhanh chân bước ra khỏi nhà. Trước khi đến bến xe buýt, Trương Văn Trọng mơ hồ cảm thấy kế hoạch lần này hình như có thiếu sót gì đó. Nhưng trong nhất thời hắn cũng không nghĩ ra là thiếu cái gì. Chuyện, siêu cấp tiên y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đứng ở bến xe buýt, nhìn thấy ngoài phố xe hơi chạy tới chạy lui như thoi đưa, bỗng nhiên Trương Văn Trọng tỉnh ngộ, sơ hở lớn nhất trong kế hoạch lần này còn không phải là hắn không có xe hơi riêng sao. Lâm Tử Mạn bịa đặt cho hắn một cái thân phận là nhân viên quản lý trung tầng của một công ty đa quốc gia. Người có thân phận hoành tráng như vậy, lại phải đi bộ sao? Không có xe chính là sơ hở lớn nhất của kế hoạch lần này. Trương Văn Trọng mặc dù vẫn biết tồn tại một cái sơ hở như vậy nhưng cũng chỉ lực bất tòng tâm. Dù sao lấy tu vi hiện tại của hắn, đừng nói là biến ra một chiếc xe, cho dù thi triển pháp thuật che mắt phàm nhân cũng là điều không thể. Thôi, đến đó thì hành sự theo hoàn cảnh vậy. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Chỉ cần ta cố gắng hết sức, coi như có thất bại chắc hẳn Lâm Tử Mạn cũng sẽ không trách ta đâu. Trương Văn Trọng nhún vai có phần bất đắc dĩ. Trương Văn Trọng đứng chờ trong bến, đợi mãi mà không có một chiếc xe buýt nào chạy qua. Bỗng nhiên có một chiếc BMW màu hồng nhạt dừng lại ở ngay trước mặt hắn. Trong lúc Trương Văn Trọng đang buồn bực thì cửa xe mở hé ra. Từ bên trong xe lộ ra một khuôn mặt quen thuộc, chính là Vưu Giai đang mỉm cười vui sướng. Vưu Giai mặc một bộ áo eo công sở màu tím nhạt ngồi trong xe, phơi bày ra khí chất vũ mị của nàng. Phía dưới cặp đùi thon dài hoàn mỹ kia được bao bọc một đôi tất chân màu đen. Như thế không chỉ làm tăng thêm vài phần gợi cảm mà còn khiến cho cả người nàng toát ra khí chất thành thục dị thường, đủ khiến hầu hết đàn ông tim phải đập thình thịch liên hồi. Trương Văn Trọng cười một tiếng nói, tôi còn tưởng là ai, hóa ra là Vưu tiểu thư a. Thoạt nhìn tâm tình của Vưu Giai rất tốt, nàng cười dài nói. Hi hi, Trương tiên sinh, thật không ngờ lại gặp được anh ở đây. Anh định đi đâu sao? Lên xe tôi chở anh đi. Trương Văn Trọng cũng chán ngấy phải ngồi xe buýt rồi, cho nên cũng không khách khí với Vưu Giai. Ngay dưới ánh mắt hâm mộ của đám đàn ông có mặt ở trạm xe buýt, hắn chậm rãi mở cửa xe, chui vào trong ghế phụ. Vừa mới ngồi vào trong xe, Trương Văn Trọng liền ngửi được một cỗ hương thơm thản nhiên. Cô dùng nước hoa Estée Lauder, phải không, nhập khẩu về Việt Nam khoảng 2 triệu, 100ml quý ông mua tặng vợ hoặc người yêu sẽ là món quà rất ý nghĩa. Vưu Giai hơi sững sờ kinh ngạc nói, không nghĩ ra anh cũng rất tinh nha, chẳng lẽ anh có nghiên cứu về nước hoa hay sao? Trương Văn Trọng cười ha hả nói, cô chọn hương vị nước hoa rất phù hợp với thân phận của cô, nhưng tôi vẫn có một lời khuyên. Hả, lời khuyên gì, nói tôi nghe đi, Vưu Giai rất hứng thú, tò mò hỏi. Tốt nhất là cô không nên dùng thêm loại nước hoa nào cả. Trương Văn Trọng tiếp tục nói, vốn ở trên người cô đã có một mùi thơm tự nhiên thấm tận sâu vào trong ruột gan rồi. Cỗ hương thơm này chính là mùi cơ thể của cô, đây là một trong những mùi thơm tốt nhất thế gian, nhưng khi cô sử dụng nước hoa, mùi thơm này sẽ bị che lấp. Làm như vậy về lâu dài, chẳng phải là đang lãng phí của trời ban tặng hay sao? Chuyện, siêu cấp tiên y, làm sao anh biết trên người của tôi có mùi hương cơ thể chứ? Vưu Giai khiếp sợ nhìn Trương Văn Trọng, chuyện ở trên người nàng toát ra mùi u hương, ngoại trừ cha mẹ và trưởng bối trong dòng họ thì cũng chỉ có mấy người bạn gái thân thiết mới biết được. Ha ha ha, tôi nói rồi mà, khiếu giác của tôi rất nhạy cảm. Trương Văn Trọng nâng ngón tay chỉ vào mũi mình, nửa đùa nửa thật nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tôi cũng có thể ngửi mùi hương mà biết nữ nhân, thật sao, Vưu Giai có chút không tin, nếu không cô nghĩ làm sao tôi lại biết được. Trương Văn Trọng mỉm cười hỏi ngược lại, Vưu Giai thầm nghĩ Trương Văn Trọng không có khả năng quen biết bạn bè mật thiết của mình, nói như vậy thì thật sự là hắn có thể dùng mũi để ngửi ra. Không nghĩ được khiếu giác của anh lại linh mẫn tới vậy. Anh không nên làm bác sĩ, hẳn là đi làm thầy người đi à, Vưu Giai cười cười, khởi động xe. Trương Tiên Sinh, anh muốn đi đâu? Đường Ung Thúy, đối diện vườn hoa Ung Thúy, cô có biết đường đi không? Trương Văn Trọng trả lời, cách Trương.